râu dài Hạ Vĩ Thần phe phẩy đầu. Ta phụ thân Long Thiên Tôn cũng là thiên hồn đại lục, ta cũng có thiên hồn đại lục huyết thống, vì cái gì Hạ Vĩ Thần làm ta đảm đương thiên thần hạ phàm công môn thủ tịch? Quách Thiên nghi hoặc hoặc hỏi. Râu dài Hạ Vĩ Thần cười cười, bởi vì Quách Thiên một ngươi bản chất cùng phụ thân ngươi giống nhau thiện lương, cho dù ngươi có thiên hồn huyết thống, chỉ cần ngươi tâm về chính nghĩa, tự nhiên mà vậy sẽ không đã chịu ma chướng hoang mang. Chính là cặp kia hồn chuyển sang kiếp khác hài tử cùng ngươi đệ tự hồ bất đồng, bọn họ nội tâm ma chướng quá sâu. Quách Thiên cắn răng một cái nghiến răng, khi còn nhỏ, chúng ta phụ thân ly chúng ta mà đi, làm ta cùng đệ từ nhỏ mất đi tình thương của cha. Nhưng mà đệ từ nhỏ chưa thấy qua phụ thân, hắn ma chướng tự nhiên thực trọng, chính là lòng ta cũng có. Quách Thiên tưởng tượng nói chính mình nội tâm bên trong cũng có ma chướng. Hắn nói bị râu dài Hạ Vĩ Thần đình chỉ. Râu dài Hạ Vĩ Thần lắc lắc tay, hài tử, ngươi trong lòng có thù oán hận, có câu oán hận, ít nhất ngươi sẽ không bán đứng linh hồn của chính mình cấp tà ác hắc ám, bởi vì ngươi có cường đại chính phái lực lượng duy trì ngươi. Hu, ôm Quách Thiên một minh bạch cái gọi là cường đại chính phái lực lượng đúng là Quách Thiên như nhau nay thành tựu, bởi vậy Quách Thiên một không yêu cầu tà môn ma đạo gia tăng chính mình sức chiến đấu, nhưng mà Quách Thiên ngay từ đầu lo lắng cho mình đệ. Bởi vì thiên hồn đại lục người trở thành ma nhân ở thần minh thế giới chính phủ là trong lịch sử thường thấy sự tình. Liền thiên hồn đại lục bị thần giới thiên thạch phá hư này 8.000 năm qua nói, liền ra đời vài vị oai phong một cõi đại ma đầu. Phân biệt có Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo, Long Thiên Bá, Bách Thú Vương, Màn Trời Thượng Vị Thần, Thần Bí số 4 trở 7 đại ma đầu. Tuy rằng Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo đều chết trận, Màn Trời Hạ Vĩ Thần cũng bệnh đã chết. Chính là hiện giờ thần minh thế giới chính phủ 6 môn thế giới tam đại giáo chủ chi nhất, Quỷ Vương Long Tam cùng Bách Thú Vương đúng là thần minh thế giới chính phủ tử địch hai đại ma đầu. Còn có thần bí số 4, cao thâm khó đoán. Nghe nói nàng cái kia bị xưng là Linh Phương Pháp Tắc, số 4 công hội tối cao chủ tịch. Chính như Bách Thú Vương, Quỷ Vương Long Tam, còn có năm đó ma nhân Quỷ Vương Đức, Phá Quân Tinh, Mãnh Báo, Màn Trời Hạ Vĩ Thần, chờ ma đầu đều là đến từ thiên hồn đại lục. Đây mới là thiên hồn đại lục vì cái gì bị thần minh thế giới chính phủ cấm trưởng thành chân chính nguyên nhân đi. Bất quá từ 8.000 năm trước thần giới thiên thạch đem thiên hồn đại lục hủy diệt lúc sau, thần minh thế giới chính phủ đem thiên hồn đại lục khống chế thực hảo. 8.000 năm qua thiên hồn đại lục tiến vào thần minh thế giới chính phủ người tu chân đại khái chỉ có 100 nhiều người, nói cách khác 100 nhiều vị thiên binh. Mấy ngày này binh bọn họ đều là trải qua thiên bình thượng vị thần chọn lựa mới có thể tiến vào thần minh thế giới chính phủ. Bất quá 100 nhiều người bên trong đã có vài vị biến thành ma nhân, đó chính là Long Tam, Quỷ Vương Đức, Phá Quân Tinh, Mãnh Báo cùng thần bí số 4. Mà Long gia người tu chân Long Tam là đã chịu tình yêu hoang mang, cuối cùng đi lên bất quy lộ. Hắn cũng là Long Thất Tam ca Quỷ Vương Long Tam Long Thiên Bá. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, thân tình lưu thủ 820/5732 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 258, thân tình lưu thủ. Một trận chiến này Long Thất muốn đối mặt người là Quách Thư Hàn. Quách Thư Hàn cũng có được thiên hồn đại lục huyết thống. Hắn lại đối thiên hồn đại lục người hận thấu xương, bởi vì phụ thân hắn là thiên hồn đại lục người, vì thần minh nghiệp lớn vứt bỏ hắn mẫu thân. Chính là cho dù như vậy, bọn họ cũng không nên đem thiên hồn đại lục người đều trở thành kẻ thù a. Đó là bởi vì Long Thất họ Long, bởi vì Quách Thư Hàn phụ thân đúng là Long Thất đại ca Long Một. Nói cách khác, Quách Thư Hàn cùng Quách Thiên Một là Long Thất chất nhi, mà Long Thất còn lại là bọn họ bảy thúc. Nhưng mà Quách Thư Hàn mới như vậy hận Long Thất. Có lẽ Quách gia huynh đệ đem đối phụ thân cừu hận toàn bộ tể ở Long Thất trên đầu. Thi đấu bắt đầu, Long Thất đối thượng chính mình chất nhi, hắn còn không biết nhận lấy cái chết. Quách Thư Hàn nắm thần thạch xé trời kiếm thứ hướng Long Thất. Long Thất ngăn cản trụ Quách Thư Hàn công kích. Vì cái gì hạ tàn nhẫn chiêu? Quách Thư Hàn, chẳng lẽ chúng ta thiên hồn đại lục người liền phạm ngươi sao? Không có lý do gì cùng ngươi giải thích. Ngươi đi tìm chết đi. Quách Thư Hàn nhảy nhị thượng, không ngừng cấp Long Thất tàn nhẫn chiêu. Kiếm khí ở trên lôi đài không ngừng nổ mạnh. Long Thất chỉ cần né tránh Quách Thư Hàn công kích. Nhìn Quách Thư Hàn hoàn toàn không có logic công kích, Long Thất phe phẩy đầu, tiểu tử này tu luyện còn chưa đủ. Long Thất biết Quách Thư Hàn không phải Bạch Kiếm đối thủ. Long Thất thắng Bạch Kiếm thắng được thực gian khổ, chính là đối thượng Quách Thư Hàn loại này tay mơ, hắn nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì khó khăn, chỉ là Quách Thư Hàn ra chiêu quá tàn nhẫn, Long Thất trong lúc nhất thời không thể cùng hắn ngạnh đấu. Nhưng mà cường đại chấn động làm Long Thất vô pháp ngưng tụ lực lượng. Năm quái đều bị thua, bọn họ ở đây ngoại cái lo lắng xuông, Long Thất chỉ cần lại thắng trận này liền có thể tiến vào chuẩn trận chung kết, cũng chính là bốn cường. Như vậy lại đánh một hồi, Long Thất khả năng thực thuận lợi tiến vào sơ cấp tổ giải quán quân. Chỉ cần Long Thất thắng hạ giải quán quân, có thể gia tăng 234 quân vực danh khí. Như vậy có lẽ có thể thay đổi 234 quân vực quảnh quẽ vận mệnh. Nhưng mà bọn họ chờ đợi Long Thất có thể đánh thắng. Vì sao Long Thất đối Quách Thư Hàn nơi trốn lưu thủ? Năm quái chi nhất túy quyền khách lắc đầu nói. Quỷ tà hạ vị thần ai thán, nghiệt duyên a. Quách Thư Hàn đúng là năm đó ta đổ đệ Long Một nhi tử, Long Một trở thành thiên quân thủ lãnh lúc sau, hắn thê tử Quách Manh Manh sinh Quách Thư Hàn thời điểm khó sinh đã chết, từ đây về sau Quách gia huynh đệ tự lập tự cường, Quách Thiên Một rốt cuộc có rất lớn thành tựu, mà Quách Thư Hàn 7 năm trước cũng thành thiên binh tiến vào thần minh thế giới chính phủ, chính là bọn họ huynh đệ hai nội tâm trong thế giới phi thường hắc ám, bởi vì bọn họ từ nhỏ mất đi tình thương của cha. Bọn họ mẫu thân cũng bởi vì khó sinh mà chết. Nói như vậy Long Thất còn không phải là bọn họ bảy thúc. Háo sắc đạo nhân kinh ngạc nói, khó trách Quách Thiên một lần đầu tiên cùng Long Thất gặp mặt thời điểm lộ ra cái loại này chút ánh mắt. Không, Quách Thiên một bọn họ hẳn là sau lại mới nghĩ đến Long Thất là bọn họ bảy thúc, hoặc là căn bản không biết Long Thất là bọn họ bảy thúc, bởi vì Long Thất cùng chúng ta nói qua, hắn là ở 8.000 năm trước xuyên qua thời không đi vào nơi này. Do đó thuyết minh Quách Thiên Một bọn họ cũng không biết Long Thất thân phận thật sự. Quách Thiên Một sở dĩ đối Long Thất người mang cừu hận. Bởi vì cái kia cả ngày chạy tới chúng ta 234 quân vực ăn không uống không nha đầu. Đại kiếm vương phe phẩy đầu. Hắn nhớ lại Long Thất cùng Mạ Kỳ ở trong phòng bếp chơi đùa một màn. Quách Thiên Nghiêm ở không xa quan khán Long Thất cùng Mạ Kỳ. Ngươi nói Mạ Kỳ tiểu khả ái. Háo sắc đạo nhân cười hì hì nói. Quỷ tà hạ vị thần phe phẩy đầu, ta đã sớm hẳn là đã nhìn ra, ai? Bất quá Quách Thiên một huynh đệ không biết Long Thất là bọn họ bảy thúc cũng hảo, nếu không Quách Thiên nhất nhất chắc chắn khó xử Long Thất, thậm chí sẽ đối phó Long Thất. Ngươi xác định sao? Trong mộng Tiêu Giao nghi hoặc mà nói, quỷ tà hạ vị thần gật gật đầu, ta xem người thực chuẩn, bất quá ta suy đoán Quách Thiên dường như chăng đã suy đoán đến Long Thất chính là hắn bảy thúc. Trên lôi đài, Long Thất không cần mảy may sức lực tức đem Quách Thư Hàn cấp đánh bại. Quách Thư Hàn tức giận mà nhìn Long Thất, họ Long, ta vừa nghe thấy ngươi họ Long, lòng ta liền tức giận. Họ Long phạm ngươi sao? Long Thất cười ha hả nói. Quách Thư Hàn hừ lạnh nói, bởi vì ta phụ thân kêu Long Thiên Tôn nhân xưng Long gia lão đại Long Một, hắn hủy hoại ta mẫu thân, bởi vì ta phụ thân vứt bỏ ta mẫu thân, làm cho ta mẫu thân tương tư mà chết. Ta hận chết hắn, cũng hận ngươi. Long Thiên Tôn, Long Một. Long Thất ngơ ngẩn, ta đại ca kêu Long Thiên Tôn, cũng kêu Long Một. Chẳng lẽ ngươi là ta chất nhi? Ta kêu Long Thất, tên thật Long Thiên Triệt. Ngươi là kia tiện nhân Long Thiên Tôn đệ đệ. Quách Thư Hàn vừa nghe thấy Long Thiên Tôn tên, hắn tức giận tới rồi cực điểm. Mà giờ phút này, ở Tam Đại Thủ Tịch Lão Sư trên đài Quách Thiên Một cũng lộ ra tức giận thần sắc. Bọn họ huynh đệ hai người dùng một loại cừu hận ánh mắt nhìn Long Thất. Ta đại ca là Long Thiên Tôn, như vậy ngươi là của ta chất nhi, hảo chất nhi, ta là ngươi bảy thúc a. Long Thất bước chậm tiến lên, kết quả Quách Thư Hàn càng thêm phẫn nộ rồi. Hắn sử dụng cường đại kiếm khí nhằm phía Long Thất, đi tìm chết. Cường đại kiếm khí thứ hướng Long Thất cũng không có đánh trả. Thần thạch xé trời kiếm thứ hướng về phía Long Thất ngực. Long Thất ngực đương trường bị sỏ xuyên qua, dựa theo Long Thất thực lực, đánh bại Quách Thư Hàn căn bản không phải cái gì việc khó, chính là đương Long Thất biết Quách Thư Hàn là hắn đại ca nhi tử thời điểm, Long Thất vô pháp công kích chính mình thân nhân, vì cái gì không né khai. Quách Thư Hàn rơi lệ đầy mặt, Long Thất cười, ngực thượng máu tươi không ngừng lưu lại, bởi vì ta là ngươi bảy thúc. Quách Thư Hàn quỳ trên mặt đất, ta không quen biết ngươi. ta hận chết Long Thiên Tôn, là Long Thiên Tôn kia hỗn đản vứt bỏ ta mẫu thân đi thần minh thế giới chính phủ đương quan lớn, mới làm ta mất đi ta thân nhân. Ta hận chết các ngươi, hận chết các ngươi a. Long Thất cùng Quách Thư Hàn đối thoại làm trong sân tất cả mọi người chấn kinh rồi. Con hay là kia thiếu niên là trong truyền thuyết thần minh thế giới chính phủ truyền kỳ nhân vật Long Thiên Tôn đệ đệ. Quách Thư Hàn tiểu đệ là Long Thiên Tôn nhi tử. Mọi người bắt đầu thảo luận lên, do đó làm Long Thất mới phát hiện nguyên lai hắn đại ca Long Thiên Tôn là thần minh thế giới chính phủ truyền kỳ nhân vật. Nói về Long Thiên Tôn, thần minh thế giới chính phủ không có người không quen biết, hắn là truyền kỳ nhân vật, thần minh thế giới chính phủ kỳ hạ tiên hải vùng cầu vòng thất sắc bảy quốc người sáng lập, đã từng tay không diệt cầu vòng thất sắc quốc đời trước, hơn nữa dùng bảy thanh kiếm đem khu rừng hắc ám phong ấn, hắn dựa vào địa ngục giống nhau chiến lực, bị thần minh tấn chức vì thần minh toàn quân tổng soái. Long Thiên Tôn tấn chức phía trước ở thần minh thế giới chính phủ làm rất nhiều đại sự, đệ nhất, tay không nháy mắt hạ gục bảy đại ma đầu chi nhất màn trời sa đọa thượng vị thần, nháy mắt hạ gục phá quân tinh chờ danh ma đầu. Đệ nhị, hủy diệt cầu vòng thất sắc quốc bạo ngược, trùng kiến thần minh thế giới chính phủ cầu vòng thất sắc quốc. Đệ tam, kiến tạo bảy đem thần kiếm phong ấn khu rừng hắc ám. Nhận lấy cái chết, đáng chết Long Thất. Quách Thư Hàn hướng về Long Thất đâm đệ nhị kiếm. Sái Long Thất thân thể thượng máu tươi bị đâm vào phun xả dựng lên. Long Thất vẫn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Long Thất hành động làm người hoảng sợ. Không có người sẽ nghĩ đến Long Thất nếu bất động. Vì cái gì không hoàn thủ? Quách Thư Hàn đã ý thức được chính mình không phải Long Thất đối thủ. Long Thất rơi lệ vì cái gì? Bởi vì ngươi là ta hảo chất nhi a. Ta không thể thương tổn ta thân nhân a. Long Thất rơi lệ đầy mặt. Quách Thư Hàn hừ lạnh nói. Hỗn trướng, ai là ngươi chất nhi? Long Thiên Tôn không hề là phụ thân ta. Ngươi cũng không có khả năng là ta bảy thúc, ta giết ngươi. Quách Thư Hàn bỗng nhiên công kích đủ để cho Long Thất bỏ mạng. Chỉ cần Long Thất không nhận thua, bên ngoài người cũng vô pháp can thiệp trận chiến đấu này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 259, Cường Địch Thượng Quan 883, S. 5611 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 259, Cường Địch Thượng Quan. Quách Thư Hàn buông lỏng tay ra, ở cùng ngươi đánh giá lúc sau, ta liền biết ta thua, ta nhận thua. Quách Thư Hàn đối với bên ngoài hét to một tiếng, hắn chậm rãi đi xuống lôi đài. Long Thất quỳ trên mặt đất, nhìn Quách Thư Hàn rời đi thân ảnh, hắn lần chịu tịch mịch tra tấn. Thiên Một, ta là các ngươi bảy thúc a. Long Thất nói xong, hắn ngã trên mặt đất mất đi chi giác. Lần này, ở đây ngoại dâu dài hạ vị thần tự mình lại đây, đem Long Thất mang đi. Năm quái không khó trái kháng, đành phải cung kính mà cấp dâu dài hạ vị thần hành lễ. Dâu dài hạ vị thần cười cười, đứa nhỏ này nội tâm ma chướng cực cường, chính là bản tính thiện lương. Bổn hạ vị thần đem hắn mang đi chữa thương, bằng không hắn ngày mai tuyệt đối vào không được chuẩn trận chung kết. Ha ha, đa tà hạ vị thần. Quỷ tà hạ vị thần cung kính mà nói. Dâu dài hạ vị thần ôm Long Thất hướng về đỉnh núi bay đi, mà kế tiếp chiến đấu quyết định ngày mai bốn cường. Bốn cường chi chiến phân biệt có Long Thất, Thượng Quan Duy, Đồng Cường cùng Vân Trung. Long Thất hôm nay nếu có thể đủ khang phục, hắn muốn đối mặt chính là sơ cấp tổ mạnh nhất người, Thượng Quan Duy, năm rồi thường thắng quán quân. Cũng là nhiều năm qua bá chiếm quán quân thắng liên tiếp ký lục dài nhất người. Long Thất đây là muốn đánh bại Thượng Quan Duy nhưng khó khăn. Thượng Quan Duy, Long Thất thực lực không tồi. Xem ra lần này ngươi muốn thành đệ tứ danh. Ha ha, nói chuyện đúng là Đồng Cường. Thượng Quan Duy lắc lắc đầu, xác thật, Long Thất thực lực không tồi. Có thể đi vào bốn cường là chúng ta ba người đoán trước sự tình. Năm rồi ta luôn là đối thượng Bạch Kiếm. Tuy rằng mỗi lần đều là nháy mắt hạ gục Bạch Kiếm, chính là đổi cái đối thủ cũng không tồi. Nháy mắt hạ gục Bạch Kiếm, Thượng Quan Duy kiểu gì thực lực a? Long Thất cùng Bạch Kiếm quyết chiến đều là thống khổ chiến đấu hăng hái. Chính là Thượng Quan Duy nếu có thể nháy mắt hạ gục Bạch Kiếm. Vân Trung ai thán nói, Bạch Kiếm cương khí phòng ngự thực hảo, nháy mắt hạ gục hắn cũng chỉ có Thượng Quan ngươi. Bất quá chúng ta cùng Đồng Cường thăm dò rõ ràng ngươi chiến đấu kịch bản. Ngươi đánh bại Long Thất khả năng muốn cùng ta cùng Đồng Cường chi nhất tranh bá mấy năm quán quân Nga. Chúng ta hai người cần phải đánh vỡ ngươi 59 liên quan ký lục. Thượng Quan Duy đã là 59 năm thắng liên tiếp quán quân. giả như hắn có thể lại thắng một hồi quán quân, đó chính là 60 thắng liên tiếp quán quân. Thi đấu kết thúc, ngày mai sẽ là một hồi kịch liệt chuẩn trận chung kết. Các tổ thành viên 4 cường định rồi ra tới, tân nhân chất hợp thành có Long Thất, Thượng Quan Duy, Đồng Cường, Vân Trung. Trung cấp tổ cùng cao cấp tổ cũng xuất hiện 4 người. Dâu dài Hạ Vĩ Thần đem Long Thất đưa tới trên núi trị liệu. Dâu dài Hạ Vĩ Thần phóng hảo thủy, làm Long Thất ngâm mình ở trong đó. Tiểu tử này thật quật, chính là hắn các ca ca giống nhau. Từ tiểu tử này cốt cách nhìn ra hắn cũng chỉ bất quá là một cái sống 20 năm sau chuyển sang kiếp khác già. Long gia phát triển không phải có 8.000 nhiều năm sao? Chẳng lẽ là xuyên qua thời không? Dâu dài Hạ Vĩ Thần gật gật đầu, cũng thế, cũng thế. Trước đêm hắn chỉ liệu hảo lại nói. Long Thất ở dâu dài Hạ Vĩ Thần dốc lòng chăm sóc dưới. Hắn miệng vết thương thực mau liền phục hồi như cũ. Tỉnh lại Long Thất phát hiện chính mình ai ở một cái hoa lệ đại đường bên trong. Long Thất mở to mắt, thấy dâu dài Hạ Vĩ Thần đứng ở trước mặt hắn. Long Thất biết tìm cái là dũng sĩ học giáo phó hiệu trưởng. Long Thất gặp qua Hạ Vĩ Thần. Long Thất cũng biết Hạ Vĩ Thần thực lực cực cường, nhưng là lại so với không thượng Long Thất. Long Thất đúng không? Thân thể của ngươi khá hơn nhiều. Ngày mai một trận chiến ngươi cần phải đối thượng chúng ta dũng sĩ học giáo tinh anh Thượng Quan Duy. Nguyên lai Thượng Quan Duy thế nhưng là dũng sĩ học giáo Hạ Vĩ Thiên Binh. Thượng Quan Duy là Hạ Vĩ Thiên Binh. Long Thất lắp bắp kinh hãi. Dũng sĩ học giáo Hạ Vĩ Thiên Binh chính là nói minh hắn có tư cách ở tại dũng sĩ học giáo bên trong. Dâu dài Hạ Vĩ Thần gật gật đầu, đúng vậy, hắn chính là chúng ta dũng sĩ học giáo ưu tú nhất Hạ Vĩ Thiên Binh, có thể nói như vậy, Thượng Quan Duy đứa nhỏ này thực lực thực không tồi, hắn một khi khai phá trong cơ thể năng lượng sẽ trở nên càng cường, nhưng mà Tổng Hiệu trưởng phá lệ làm hắn gia nhập dũng sĩ học giáo, Long Thất còn không xem như dũng sĩ học giáo đệ tử, Long Thất thân phận cũng chỉ bất quá là dũng sĩ học giáo tạp binh thôi. Nga, xem ra ta ngày mai có một hồi ác chiến. Dâu dài Hạ Vĩ Thần gật gật đầu. Không chỉ có như thế, mặt khác còn có Đồng Cường, Vân Trung Hòa Thượng Quan Duy lập tức tấn chức vì Trung Vị Thiên Binh. Không lâu chúng ta dũng sĩ học giáo liền phải xem các ngươi này giúp người trẻ tuổi. Long Thất gật gật đầu. Hạ Vĩ Thần, ta đã đạt tới Hạ Vĩ Thiên Binh. Ha ha, tiểu tử, ngươi biết ta vì cái gì không màng Hạ Vĩ Thần thân phận, đem ngươi đưa tới nơi này tới sao? Thỉnh Hạ Vĩ Thần minh kỳ. Long Thất lắc đầu tỏ vẻ không biết. Dâu dài Hạ Vĩ Thần đạm nhiên nói, nguyên nhân có nhị, đệ nhất, ngươi rất có tiềm lực, đệ nhị, ngươi nội tâm ma chướng rất mạnh, ta sợ ngươi cùng 8.000 năm trong lịch sử đến từ Thiên Hồn Đại Lục 7 vị ma đầu giống nhau đi lên bất quy lộ. Long Thất cúi đầu không nói lời nào. Dâu dài Hạ Vĩ Thần lại cấp Long Thất nói Long Thiên Tôn một chút sự tình, còn có Quách Thiên một sự tình. Nguyên lai Long Thiên Tôn ngày xưa cũng là từ một tiểu nhân vật từng bước một mà mạn đi lên. Nghe xong Long Thiên Tôn sự tích, Long Thất lần cảm kích động, hắn không thể tưởng được chính mình đại ca nếu như vậy cường, ở kích động rất nhiều. Long Thất cũng cảm kích dâu dài Hạ Vĩ Thần nói cho hắn này một ít. Dâu dài Hạ Vĩ Thần cười. Kỳ thật tại Hạ Vĩ Thần nội tâm bên trong lại rất lo lắng Long Thất nội tâm biến chất, bởi vì Long Thất nội tâm ma chướng cực cường, điểm này làm dâu dài Hạ Vĩ Thần trong lòng thực lo lắng. Long Thất, ngày mai một trận chiến, ngươi cần phải vạn sự cẩn thận, Thượng Quan Duy rất mạnh, ta biết ngươi Long Văn Cực Tiên cũng rất mạnh. Thi đua ở một phân một hào tranh đoạt, tin tưởng ngươi đối mặt 5-9 thắng liên tiếp quán quân áp lực rất lớn, bất quá ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi chiến thuật đúng chỗ, muốn thắng nhưng thật ra mấy 1% cơ hội. Những lời này cũng không biết có phải hay không ở đả kích Long Thất, chiến thuật đúng chỗ mới 1% cơ hội. Bất quá nói thật ra câu kia, Long Thất rất rõ ràng hắn vị này đối thủ sẽ là Long Thất gặp được sở hữu đối thủ bên trong mạnh nhất. Tiểu tử, hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Dâu dài Hạ Vĩ Thần vỗ Long Thất bả vai, tùy theo hắn rời đi. Long Thất nằm ở trên giường, suy nghĩ sâu xa một chút, sự tình hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Quách Thiên Một cùng Quách Thư Hàn bỗng nhiên thành chính mình chất nhi. Còn có Long Thất đại ca nếu là thần minh thế giới chính phủ truyền kỳ nhân vật. Cơn hờ mờ Long Thất có điểm kích động, chính là hắn nội tâm trong thế giới lại có rất nhiều nói không nên lời khổ sở. Bởi vì đâm bị thương hắn nếu là hắn chất nhi, Long Thất trải qua niên đại cũng 20 mấy năm. Hắn các ca ca tỷ tỷ đều có 8.000 hơn tuổi, Long Thất bỗng nhiên biến thành một cái thúc thúc, cái này làm cho Long Thất có chút khó tiếp thu. Hắn lẳng lặng mà nằm ở trên giường, trầm tư một lát, Long Thất lật qua thân lại nghĩ nghĩ ngày xưa sở hữu sự tình. Quách Thư Hàn đối hắn lãnh ngôn tương đãi, Quách Thiên một kỳ Long Thất là kẻ thù, này hết thảy đều giống như không phải Long Thất sở yêu cầu. Long Thất cảm kích đến Quách Thư Hàn cùng Quách Thiên một nội tâm cùng Long Thất giống nhau bị ma chướng bao trùm, chính là Long Thất nội tâm ma chướng càng thêm cường. Loại này ma chướng ngày càng chiếm cứ Long Thất nội tâm, làm Long Thất ở trong bóng tối giãy giụa. Nếu ngươi ở thì tốt rồi, Long Thất ai thán nói. Mà dâu dài lão nhân vẫn luôn ở ngoài cửa nhìn Long Thất. Cuối cùng dâu dài lão nhân đóng lại cửa sổ môn, phe phẩy đầu rời đi. Dâu dài lão nhân vừa bỏ đi, Long Thất mở ra chăn bò lên, hắn hướng về bên ngoài đi đến. Bên ngoài là mênh mang đêm tối, Long Thất cô độc thanh âm ở đỉnh núi phía trên bồi hồi, phía dưới là hạ đẳng đệ tử ký túc xá. Vân đài liền ở đỉnh núi tầng mây thượng, huyền phù ở nơi đó. Long Thất nhìn huyền phù vân đài, hắn trong lòng biết, không cần thật lâu hắn liền phải đối mặt trận chiến đấu này, trận chung kết. Thượng quan Duy, ta nhất định sẽ không thua cho ngươi, nhất định sẽ không. Long Thất sở đối mặt cường giả kêu lên Quan Duy, hắn là khí phách phàm nhân, liền cực tiên đều không sợ khí phách phàm nhân, hơn nữa là dũng sĩ học giáo tinh anh. Hắn rất có tiềm lực tấn chức vì hạ vị thần, là một cái cường đại nhân vật. Tuy rằng so với cán thép trung vị thần cái loại này khủng bố cường giả bất đồng, nhưng là Long Thất không thể thiếu cảnh giác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 260, Thượng Quan Duy 883, S. 5613 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 260, Thượng Quan Duy mặt trời mới mọc thăng chức, tân một ngày đã đến, ngày này là chuẩn trận chung kết ngày. Đối Long Thất tới nói trận này ác chiến sẽ viết lại vận mệnh của hắn. Long Thất đối mặt người cũng không đơn giản, đó là Thượng Quan Duy, tương truyền 8.000 năm qua dũng sĩ học giáo nhất có tiềm lực học sinh chi nhất. Thượng Quan Duy đã là năm 9 chàng thắng liên tiếp quán quân, nghe nói năm đó Thượng Quan Duy vừa bước thiên quân thứ 6 phân phủ 27 chi bộ, liền thành kia giới quán quân, ngắn ngủn 2.000 năm qua đi, Thượng Quan Duy vẫn luôn không có tâm tư đi bước lên thiên binh trường chức vị, hắn vẫn luôn dừng lại ở thiên binh giai đoạn, mục đích là phá giải thiên binh đạt tới thiên binh trường. Nhưng mà Thượng Quan Duy ở 2.000 năm trong vòng thắng được quán quân vượt qua hơn 800 thứ, chiếm hắn thiên binh kiếp sống 2.000 năm tới nay 1/3 thi đấu chàng số. Nói cách khác, Thượng Quan Duy bình quân 3 năm lấy một lần quán quân. Ở dũng sĩ học giáo sơ cấp tổ bên trong, thật sự có thể đánh thắng được Thượng Quan Duy khả năng chỉ có Đổng Cường cùng Sương Mù Cực Yêu Vân Trung. Hai người thực lực không tồi, phải nói tương đương có thể. Bọn họ cũng là đại tái thường thắng quán quân, tương đối tới nói, so với Thượng Quan Duy, những người này thực lực vẫn là hữu hạn. Thượng một vòng, Long Thất quyết đấu Quách Thư Hàn. Quách Thư Hàn cho dù là thua, Long Thất nơi trốn đối hắn lưu thủ, chính là Quách Thư Hàn giống như không lớn cảm kích, đối Long Thất hoàn toàn không có nhiều ít hảo cảm. Có lẽ mất đi tình thương của cha hài tử mới có thể sinh ra phản nghịch đi. Long Thất đại ca năm đó phi thăng tới rồi thiên ngoại, hắn đại ca lập tức cùng thân nhân mất đi liên lạc. Đối này Long Thất cảm giác là hắn đại ca hại Quách Thiên một cùng Quách Thư Hàn. Cứ việc trung gian có chuyện gì, nhưng mà Long Thất không trách Quách Thư Hàn đối hắn tạo thành thương tổn. Long Thất còn hy vọng xa vời Quách Thư Hàn huynh đệ có thể tha thứ hắn đại ca. Long Thất vẫn luôn nhìn Quách Thư Hàn cùng Quách Thiên một, mới bước chậm đi lên lôi đài. Hôm nay Long Thất phải đối quyết chính là năm 9 thắng liên tiếp quán quân Thượng Quan Duy. Thượng Quan Duy hơi hơi mỉm cười, nhìn bên ngoài Long Thất chậm rãi đi lên tới. Long Thất, rốt cuộc cùng ta đối thượng, ta làm ngươi một bàn tay có thể đi. Không cần, ngươi tốt nhất toàn lực ứng phó, nếu không ngươi sẽ hối hận. Hảo, liền hướng về phía ngươi những lời này, ta toàn lực một trận chiến. Bên ngoài hoan hô không ngừng, bởi vì Thượng Quan Duy lớn lên soái khí, hơn nữa sức chiến đấu cực cường, những cái đó nữ thiên binh nhóm thấy Thượng Quan Duy liền không ngừng hoan hô. Long Thất cũng không yếu, bởi vì Long Thất là song hồn cực tiên, đây chính là trên thế giới duy nhất song hồn cực tiên. Long Thất, Long Thất, song hồn thiên binh cố lên. Thượng Quan Duy, năm 9 thắng liên tiếp quán quân cố lên. Tiếng hoan hô không ngừng, bên ngoài giọng nữ gọi, làm người hâm mộ không thôi. Long Thất xác thật lớn lên rất xoái khí, nhưng mà khiến cho người khác chú ý nhưng thật ra thực bình thường. hơn nửa song hồn thiên binh, đây chính là khó gặp đặc thù tu giả. Bạch Trạch quyền pháp, Long Văn chiến quyền, Long Thất bị một cổ màu lam Long Thất sở vây quanh, mà Thượng Quan Duy bị một cổ màu trắng ánh sáng vây quanh. Hai bên lấy khí thế cường đại đánh giá, Long Thất trong lòng biết, Thượng Quan Duy không ở hắn dưới, hơn nữa rất có khả năng ở hắn phía trên. Đối mặt cường địch, Long Thất hảo không suy xét, lĩnh giáo ngươi quyền pháp, Long Văn quyền pháp. Long Thất lấy nắm tay vật lộn, tính toán nhanh chóng đem đối thủ đánh bại, mà hắn đôi mắt trở nên càng thêm bén nhọn, nắm tay biến đại, cơ bắp cũng cường hóa rất nhiều. Ầm vang một tiếng vang lớn, Long Thất một quyền đánh vào Thượng Quan Duy bụng, Thượng Quan Duy cả người bị bắn lên tới. Cái gì? Thượng Quan Duy kinh dị mà nhìn Long Thất, tiểu tử này thực lực một khi đã như vậy hùng hậu, nhận lấy cái chết. Bạch Trạch Thiên Hoàng quyền, Thượng Quan Duy ăn Long Thất chính diện một quyền, nếu không hề trở ngại, ngược lại hướng về Long Thất liên kích. Đối mặt liên kích, Long Thất hoàn toàn không có năng lực phản kháng, Long Thất ở trên lôi đài chỉ có thể bị đánh. Đã chịu điên cuồng bị đánh, bên ngoài năm quái cũng sốt ruột. Bọn họ trong lòng minh bạch, xem ra song hồn cực tiên Long Thất thế nhưng còn không phải thiên binh Thượng Quan Duy đối thủ. Kỳ thật Thượng Quan Duy tuy rằng là thiên binh, chỉ cần hắn có công huân liền có thể tấn chức vì trung vị thần. Xác thật tất cả mọi người minh bạch điểm này, Thượng Quan Duy thực lực cường hãn, là thiên quân thứ 6 phân phủ 27 chi bộ duy nhất thiên binh tinh anh. Xem ra ngươi bảy thúc thua, đúng không? Mã Kỳ đối sư phó của hắn Quách Thiên vừa nói. Nghe được Long Thất là chính mình bảy thúc, Quách Thiên một hơi phẫn đến cực điểm, hắn không phải ta bảy thúc, ta căn bản không có phụ thân. Xem ra Quách Thiên một đôi Long Thất đại ca Long Thiên Tôn vẫn là tồn tại cực đại câu oán hận, nếu không hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy. Mã Kỳ ai thán thầm nghĩ, sư phó này phân người còn có thể, chính là vì cái gì hắn như vậy hận chính mình phụ thân đâu. Ai? Rốt cuộc hai phụ tử, phải nói tam phụ tử không cách đêm thù. Bất quá nghe nói sư phó phụ thân phi thăng đi thiên ngoại, ném xuống hắn cùng đệ đệ còn có mẫu thân. Thân tình đáng quý, lại bởi vì một lần vứt bỏ làm thân tình tan vỡ. Vân trên đài, 10 vạn học sinh nhìn Long Thất cùng Thượng Quan Duy thi đấu. Thượng Quan Duy ra quyền tốc độ cực nhanh, Long Thất căn bản vô pháp đánh trả, đã chịu mãnh liệt công kích, Long Thất chỉ có bị đánh. Long Thất đối mặt chính là khí phách cường giả, khí phách có thể khắc chế Long Thất ác ma trái cây. Bị đánh tình huống dưới, Long Thất nghĩ thầm, ta cùng với hắn cùng một đẳng cấp, vì cái gì thực lực của ta so ra kém hắn. Long Thất bỗng nhiên minh bạch tới rồi là chiến đấu bí quyết vấn đề. Bởi vì Thượng Quan Duy là thiên quân thứ 6 phân phủ 27 chi bộ ký danh học sinh, hắn có quyền lợi học tập trong tông môn truyền thừa quyền pháp. Hơn nữa hắn Thượng Quan Duy chuyển sang kiếp khác trái cây, Thượng Quan Duy ở chỗ này được giải nhất cũng đương nhiên. Long Thất thân thể đã chịu nghiêm trọng đả kích, Long Thất vô pháp đánh trả, cơ hồ ngã xuống trên mặt đất. Long Thất, ngươi thua. Thượng Quan Duy hơi hơi mỉm cười, Long Thất phủ nhận này hết thảy. Hắn biến thân thành Long Văn, hình thái năng lượng dần dần biến mất. Long Thất đứng ở nơi đó, lắc lắc đầu, nhưng thật ra chưa chắc. Bởi vì Long Văn lực lượng biến mất, biến trở về nhân loại hình thái. Thông linh thuật, thổ hệ thông linh, cương thi triệu hoán. Long Thất thi triển thổ hệ thông linh thuật, triệu hồi ra đại lượng cương thi từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy. Cương thi di động tốc độ cực chậm, chính là bọn họ có cao công cùng độc tố. Giờ phút này, toàn trường yên lặng, song hồn thiên binh đã có thông linh thuật trở trận, tiểu tử này vận khí thật tốt, ha ha. Dâu dài Hạ Vị Thần ở đây vẻ ngoài nhìn trận chiến đấu này, Long Thất đã vết thương chồng chất, chính là hắn lại không có từ bỏ chiến dịch, ngược lại nhìn chăm chú vào phía trước. Đương Long Thất đánh sâu vào mà đi thời khắc, phía trước một cổ cường đại năng lượng chấn khai, những cái đó cương thi bị Thượng Quan Duy điên cuồng tàn sát. Bởi vì thông linh thuật ưu thế chính là vô hạn sống lại. Long Thất hiện tại chỉ là nắm giữ sơ cấp thông linh thuật, triệu hồi ra tới quỷ hồn rất thấp cấp, nhưng mà không kiên nhẫn đánh. Bất quá Long Thất biết thông linh thuật hậu kỳ uy lực cực đại. Kim hệ thông linh thuật, đao hồn, mộc hệ thông linh thuật, thủ linh, hỏa hệ thông linh thuật diễm ma, thủy hệ thông linh thuật thủy quỷ, thổ hệ thông linh thuật cương thi, xuất kích. Toàn bộ vân đài xuất hiện đại lượng chấn động tính vong linh. Giảm sóc xong, Long Thất có thể tiếp tục lần thứ 2 chiến đấu biến thân. Thật tốt quá, giảm sóc xong, lần thứ 2 Long Văn biến thân. Long Thất đã biến thân thành Long Văn hình thái, mà Thượng Quan Duy biến thân thời gian cũng xong, nhưng mà Thượng Quan Duy rơi vào đường cùng rút ra trong tay kiếm. Long Thất bỗng nhiên một quyền, một đòn chí mạng. Này một quyền đã là giảm sóc Long Thất sở hữu lực lượng, một quyền đem Thượng Quan Duy đánh tới sao? Ầm vang một tiếng, Thượng Quan Duy chính diện đã chịu Long Thất này một quyền, trong tay hắn vũ khí bị đánh rớt, Thượng Quan Duy cả người bị chấn khai. Thắng bại lấy phân, Long Thất bị màu lam dòng khí vây quanh. Phanh, bỗng nhiên một đạo tàn ảnh ở Long Thất phía sau xuất hiện, Long Thất bị Thượng Quan Duy ở sau lưng bỗng nhiên nhất kiếm. Long Thất nghiến răng nghiến lợi cùng Thượng Quan Duy làm ra cuối cùng quyết chiến. Phanh, Thượng Quan Duy thu hồi trên tay kiếm, Long Thất chậm rãi ngã trên mặt đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, trường học giá cấu 3 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 261, trường học giá cấu rất mạnh đối thủ, đáng tiếc ngươi đối với chiến đấu không quen thuộc, ta chỉ là dùng tinh hạch chế tạo một cái giả người đánh với ngươi. Ta vốn dĩ cho rằng dũng sĩ học giáo chỉ có Đồng Cường cùng Vân Trung có thể bức ta chân thân ra tay. Thượng Quan tiểu tử này thật đúng là suýt nữa bại bởi Long Thất. Đồng Cường lắc lắc đầu. Vân Trung cười cười, Đồng Cường, kế tiếp là chúng ta chiến đấu. Thượng Quan Duy nghĩ thầm, Long Thất còn không phải đối thủ của ta, bất quá có thể bức ta chân thân ra tay. Xem ra tiểu tử này thực lực thật đúng là không tồi a. Nguyên lai Thượng Quan Duy chưa bao giờ dùng chân thân ra tay, hắn vẫn luôn là dùng phân thân tinh hạch phân ra một cái chính mình tới chiến đấu. Bởi vì Thượng Quan Duy khinh thường Long Thất, mới dùng phân thân cùng Long Thất đánh. Long Thất nếu đánh bại Thượng Quan Duy phân thân, cái này làm cho Thượng Quan Duy có điểm ngoài ý muốn. Cứ việc Long Thất thua, chính là bên ngoài gọi thanh không ngừng. Bởi vì Long Thất có thể bức ra Thượng Quan Duy chân thân ra tay, đây là rất ít thấy. Liền Đồng Cường cùng Vân Trung đều rất ít có thể bức cho Thượng Quan Duy chân thân ra tay. Này thuyết minh Long Thất có rất đại tiềm lực. Kế tiếp Vân Trung hòa Đồng Cường tiến vào trận chung kết chiến dịch. Hai người thi triển các loại kỹ năng, hiển nhiên thực lực của bọn họ tương đương. Cuối cùng Đồng Cường thắng hiểm Vân Trung. Ngày hôm sau, Đồng Cường cùng Thượng Quan Duy quyết chiến bắt đầu thi đấu. Thượng Quan Duy lấy chân thân cùng Đồng Cường đánh, cuối cùng Đồng Cường bị thua. Thượng Quan Duy bảo trì 60 liền quan ký lục. Trận chung kết lúc sau, Tam Đại Sơ cấp tổ lão nhân cùng Long Thất song song vì dũng sĩ học giáo tân nhân 4 người tổ. Đệ nhất danh Thượng Quan Duy, đệ nhị danh Đồng Cường, đệ tam danh Long Thất, đệ tứ danh Vân Trung. Long Thất ở phân tổ bảng xếp hạng kể trên vì đệ tam danh. Lần này thi đấu, bảng đơn thượng xuất hiện Long Thất tên. Một tân nhân có thể đạt tới đệ tam danh. Kỳ thật Long Thất có khả năng là đệ nhị danh, nếu Long Thất đối thượng chính là Đồng Cường hoặc là Vân Trung, như vậy trận thi đấu này có lẽ Long Thất là đệ nhị danh. Bất quá thi đấu quy cách không có như vậy nghiêm khắc, đệ nhất danh thực lực nhất củng cố, hắn là đánh bại sở hữu đối thủ ổn ngồi bảo tọa, mà đệ nhị đến đệ tứ danh, đều là từng người thua một hồi. Long Thất bại bởi Thượng Quan Duy, Đồng Cường bại bởi Thượng Quan Duy, Vân Trung bại bởi Đồng Cường. Long Thất là song hồn cực tiên, hơn nửa cụ bị thiên thần hạ phàm năng lực. Long Thất thực lực tuyệt đối ở Thượng Quan Duy phía trên, chẳng qua Thượng Quan Duy quá xảo trá, quá thông minh, ở dũng sĩ học giáo, nghiên cứu sở hữu ác ma trái cây đặc điểm cùng khuyết điểm. Long Thất ác ma trái cây 07 thiên thần hạ phàm công hệ ác ma trái cây, là sở hữu hệ liệt uy lực lớn nhất một loại. Hơn nữa Long Văn có chí mạng một kích năng lực, một quyền có thể đánh ra N lần lực công kích. Loại này ác ma trái cây lỗ hổng rất nhiều, tỉ như biến thân thời gian quá ngắn, chỉ có 60 giây, đệ nhị, lần thứ hai giảm sóc biến thân cách xa nhau thời gian quá dài, đệ tam, đánh không trúng đối thủ, nhất định thua. Đặc điểm, biến thân lúc sau, lực công kích tăng gấp bội đến tối cao phong, một đấm xuất ra đánh, liền thần đều có thể đánh bại. Thi đấu sau khi chấm dứt, Long Thất cùng 3 người tổ kết thành bạn tốt. Các đại phân công người cần thiết phải về đến chính mình phân công. Nhưng mà năm quái phải đi về, mà Long Thất bởi vì ở phân tổ đệ tam danh thành tích lưu lại nơi này, Long Thất tắc trở thành nơi này môn phái tạp binh. Long Thất, chúng ta đi về trước. Năm trả trách đừng Long Thất, bọn họ nói cho Long Thất, chỉ cần Long Thất trở về xem bọn họ vẫn như cũ có thể giống như trước đây chiêu đãi Long Thất. Này ý nghĩa Long Thất muốn thoát ly năm quái. Chính là năm quái sự tình còn không có xử lý tốt, một năm kỳ hạn giảng quả, đây cũng là Long Thất lo lắng nhất. Tím Tâm vẫn luôn hiểu lầm năm quái, nàng tuyên bố sẽ trở về giết chết năm quái. Năm vị sư phó, Tím Tâm kia nha đầu làm sao bây giờ? Đã tới thì an tâm ở lại, Tím Tâm chúng ta sẽ xử lý, ngươi yên tâm ở chỗ này học tập đi. Có lẽ ngươi ở Thiên Quân thứ 6 phân phủ 27 chi bộ học tập, có thể nhìn thấy Tổng Hiệu trưởng Tiểu Nhã Thượng Vị Thần. Như vậy Tổng Hiệu trưởng Tiểu Nhã Thượng Vị Thần nhất định sẽ truyền thụ ngươi cao thâm bí quyết, yên tâm đi. Long Thất chậm rãi gật gật đầu, ân, năm vị sư phó, cảm kích các ngươi đối ta ân tình, Long Thất cả đời sẽ không quên các ngươi đại ân đại đức. Long Thất tiễn đi năm quái, hắn nhận thức ba vị tân bằng hữu, đó là cùng Long Thất cùng tiến vào bốn cường Thượng Quan Duy, Đồng Cường cùng Vân Trung. Ngày này, Long Thất ở trong phòng bếp nấu cơm, hắn mời ba vị bằng hữu còn có Mã Kỳ cùng Yến Tím tiến đến ăn cơm. Long Thất khi còn nhỏ vẫn luôn ở trong phòng bếp thâu sư học nghệ, nhưng mà hắn có một tay tốt nhất trù nghệ, làm tốt đại lượng đồ ăn, Mã Kỳ sớm liền chạy tới niết đồ ăn ăn. Ba người tổ cũng tới, Yến Tím cùng Mã Kỳ đều là thiên binh trường, nhưng mà ba người tổ đối với các nàng tôn xưng vì tiền bối. Hai vị tiền bối, ba vị huynh đệ, khó được hãnh diện tới tiểu đệ nơi này ăn cơm, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Long Thất hoan nghênh bọn họ đã đến. Long Thất ở trong phòng bếp bận rộn xong, hắn làm tốt đồ ăn, đặt ở trên bàn. Ba người tổ trợn mắt há hốc mồm, ba người tổ đã ở tại Dũng Sĩ học giáo mấy ngàn năm, bọn họ trước nay chưa thấy qua tốt như vậy đồ ăn. Tiểu tử, ngươi là từ nơi nào học được, quả thực là sắc hương vị đều toàn sao. Đồng Cường cười nói, hắn triệu hồi ra hai điều nhánh cây tính toán gắp đồ ăn ăn, kết quả bị Mã Kỳ bóp gãy, thiên binh trường tiền bối tại đây. Các ngươi chán sống có phải hay không? Thấy hai vị thiên binh trường ở phía trước, ba người tổ không dám sằng bậy, đậu đến Yến Tím cười ha ha. Giờ phút này, Thượng Quan Duy nếu thích Yến Tím tươi cười, hắn cảm giác Yến Tím thực đáng yêu. Yến Tím là trung vị thiên binh trường, so Thượng Quan Duy cao hai cái cấp bậc, Yến Tím cũng là trung vị thiên binh trường. Đúng rồi, Yến Tím tiền bối còn có Mã Kỳ tiền bối. Ta muốn hỏi một chút về Dũng Sĩ học giáo trên núi tình huống, vì cái gì trên núi cùng dưới chân núi vật kiến trúc bất đồng đâu. Long Thất đã từng bị Dâu Dài Hạ Vị Thần cứu lên núi thượng, hắn đi một cái hoàn toàn mới cách cục địa phương, cố nhiên có này vừa hỏi. Năm người ở toàn công phân trong môn ăn Long Thất phong phú tiệc tối, bọn họ nhạc thấu. Yến Tím cười cười, ngươi là tân nhân, khó trách ngươi không biết, hảo đi. Ta đây liền nói cho ngươi Dũng Sĩ học giáo học sinh phân liệt cùng Dũng Sĩ học giáo ba tầng kết cấu đi. Dũng Sĩ học giáo học sinh chức vị phân, ký danh học sinh, đăng ký học sinh, kiến tập học sinh, tam đẳng học sinh, nhị đẳng học sinh, chính thức học sinh cùng nhập môn học sinh. Hạ vị thiên binh người đều là ký danh học sinh, trung vị thiên binh tắc đều là đăng ký học sinh, thượng vị thiên binh còn lại là kiến tập học sinh. Ký danh học sinh ý tứ chính là đem tên nhớ kỹ, xem như trong môn phái học sinh. Trừ bỏ tạp binh bên ngoài, ký danh học sinh ở trong môn phái nhiều nhất, nhiều đạt mấy vạn người. Đăng ký học sinh ý tứ chính là nói có thể đem tên của ngươi đăng ký ở danh sách thượng. Đăng ký học sinh so ký danh học sinh thiếu rất nhiều người. Theo sau là kiến tập học sinh. Kiến tập học sinh có thể học tập thủ tịch lão sư truyền xuống tới tâm pháp. Tiếp theo xuống dưới tam đẳng học sinh. Có cấp bậc học sinh, tiếp theo là nhị đẳng học sinh, sau đó là chính thức học sinh mới xem như trong môn phái chân chính học sinh, có thể học tập trong môn phái truyền thừa tâm pháp cùng kỹ năng, mà nhập môn học sinh còn lại là Tổng Hiệu trưởng Tiểu Nhã Thượng Vị Thần tự mình truyền thụ học sinh. Tam đại thủ tịch là Thiên Quân thứ 6 phân phủ 27 chi bộ hạ tầng quản lý người thiên binh trường, Dũng Sĩ học giáo còn có trung tầng cùng thượng tầng hai cái trình tự. Trung tầng tối cao cấp bậc chính là hiệu trưởng cùng một vị hiệu trưởng còn có 100 vị nhập môn học sinh. Đến nỗi cao tầng nhất thần bí, không có người gặp qua cao tầng trưởng môn rốt cuộc lớn lên thế nào, cao tầng thượng lại có cái gì cao nhân. Đến nỗi cao tầng người, liền Dâu Dài Hạ Vị Thần cũng chưa thấy qua. Cụ thể liền nhiều như vậy, té xỉu, kia chẳng phải là nếu không có đạt tới hiệu trưởng chức vị, cả đời cũng không thấy được Dũng Sĩ học giáo mạnh nhất cao tầng thứ. Bọn họ không phải ở tại đỉnh núi sao? Chúng ta lên núi đỉnh liền có thể thấy bọn họ. Long Thất nghi hoặc hỏi.